Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, đắc thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thật sâu đen nhánh trong địa động. Tần Sương tại mê cung giống như trong đường hầm chậm rãi đi tới. Buồn cười chính là, đầu vai của hắn mệt mỏi nằm sấp một đầu có màu đen độc giác bạch xà. Bất quá nó cũng không phải ngã bệnh. Nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện đầu này độc giác bạch xà ngay tại vô cùng có tiết tấu hô hấp. Hiển nhiên ngay tại nằm ngáy o o, gia hỏa này lại ngủ. Tần Sương nghiêng đầu nhìn một chút trên vai phải độc giác bạch xà. Vốn cho rằng lần này địa động hành trình, đầu này tiểu xã hội một mực giúp hắn xuất thủ tiêu diệt những cái kia yêu thú, có thể làm cho hắn nhiều bớt một phen công phu. Không có nghĩ tới tên này thuế biến sau vẫn là biến trở về trước đó người làm biếng dạng. Tần Sương quay đầu lại, bật cười một tiếng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Có điều hắn cũng không nhiều trái tính toán. Tiểu xã hiếm thấy vì hắn ra một lần tay. Hơn nữa còn lột xác phát sinh tiến hóa, hiển nhiên cũng là tiêu hao đại lượng năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ say cũng là bình thường. Tần Sương tại thông đạo chậm rãi đi tới, dùng dị hỏa đem đầu kia toàn thân chảy mù cắp mô quái thiêu thành cho bụi về sau. Những cái kia linh thú không tiếp tục đến tìm hắn gây phiền phức. Không biết là e ngại Tần Sương, vẫn là tình huống như thế nào. Bất quá Tần Sương cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn lần này là vì cầm lại truyền tống trận hạch tâm. Chỉ cần tìm được đầu kia nuốt mất truyền tống trận hạch tâm xà liền tốt. Kỳ quái, căn cứ người kia tin tức, con rắn kia cần phải ngay tại địa động bên trong. Thế nhưng là ta linh thức quét tới quét lui làm sao cũng không thấy thân ảnh của nó. Dần dần, từ đầu đến cuối không có phát hiện mục tiêu, Tần Sương dừng bước. Nhíu mày, chẳng lẽ lại ra ngoài đi săn rồi? Tần Sương nghĩ đến, đầu kia xà tất nhiên sẽ chạy đến ngoài 10 dặm trong thành nuốt mất truyền thuyết trận hạch tâm. Trùng hợp gặp phải nó rời đi địa động cũng là bình thường. Ai, tiểu xà a, đồng loại của ngươi làm sao giống như ngươi, lại để cho ta như thế không bớt lo a. Tần Sương lại nhìn trên đầu vai ngủ say xưa tiểu xà liếc một chút. Nội tâm bất đắc dĩ, chờ ở chỗ này một chút đi. Tần Sương nghĩ đến ra ngoài bên ngoài siêu tầm lời nói. Không biết phải hao phí bao nhiêu công phu. Có trời mới biết đầu kia xà hiện tại chạy tới nơi bao xa. Dù sao thời gian của hắn hiện tại cũng không phải rất gấp gáp. Không cần thiết lãng phí tinh lực đi tìm. Mà lại nơi này là đầu kia xà xào huyệt. Tên kia khẳng định sẽ trở lại. Nghĩ như vậy, Tần Sương dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Chờ đợi đầu kia xa trở về. Lúc này, trong động quật không biết bao nhiêu đầu linh thú ngay tại run lẩy bẩy. Dùng ánh mắt sợ hãi xa xa theo dõi hắn. Bọn họ nhìn đến Tần Sương liên tiếp giết chết hai đại khu vực vương giả. Nơi nào còn dám tới gần. Bất quá có chút linh trí yêu thú cũng không có triệt để cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết địa động chân chính người thống trị có việc ra ngoài. Giờ phút này cũng không tại trong xào huyệt. Bọn họ vẫn như cũ gửi hy vọng ở người thống trị sau khi trở về. Đem Tần Sương đuổi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sắc trời bên ngoài dần dần biến thành đen. Ầm ầm, ngay tại Tần Sương khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm. Toàn bộ mở rộng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Vô số cho bụi đá vụn rì rào mà rơi. Trở về rồi sao? Ngay tại lúc đó. Tần Sương cảm giác được địa động lắc lư, chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn đứng lên, nhìn lấy địa động phương hướng lối ra. Lúc này, Tần Sương linh thức sớm đã phóng ra ngoài mà ra, nhìn đến một đầu chừng hơn ngàn mét chiều dài đen nhánh cự xà ngay tại địa động phía ngoài trên mặt. Đất nhanh chóng bò sát, giờ khắc này. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái tên mập mạp kia sẽ đem cái này con cự xà xưng là Long Vương. Chỉ thấy đầu này cự xà không chỉ thân thể bằng to đến kinh người. Thân rắn phía trên phủ kín đen nhánh lân giáp. Theo cái trán hai đầu toát ra kim sắc góc cạnh, đã có một tia chân long đặc thù, mà khí tức của nó vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh. Cự xà đồng dạng phát hiện ở vào địa động chỗ sâu tần xương. Một nửa của nó lớn lên thân thể đã chui vào địa động bên trong. Ngay tại hướng tần xương phương hướng nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, nương theo lấy ù ù chấn động. Tần xương nhìn đến thông đạo phía trước chỗ rẽ dò ra một khỏa to bằng gian phòng ngăm đen xà đầu. Cái này địa động rất lớn. Nhưng con cự xà kia chỉ là đầu lâu thể tích thì chiếm cứ gần 1/3. Lúc này, một đôi vô cùng băng lãnh trong mắt màu vàng óng hướng tần xương nhìn sang. Tần xương cười cười, nói ra, cũng là ngươi nuốt truyền tống trận hạch tâm. TTTT, ngay tại lúc đó, ghé vào tần xương trên bờ vai tiểu xà bị liên tiếp động tĩnh đánh thức. Nó lắc lư cong người lên, thấy được cự xà, lại không có chút nào sợ hãi. Ngược lại hướng đồng loại của nó phát ra không rõ ý nghĩa TTT âm thanh. Tốt, ngươi ở đầu vai quá vướng bận, trở lại ta trên lưng. Tần xương lấy tay vỗ vỗ ngay tại gào rít tiểu xà. Tiểu xà theo lời bò xuống đầu vai của hắn, tại phần eo khẽ quấn, miệng rắn đồng thời cắn cái đuôi, giống đai lưng một dạng chăm chú ghim chặt, sau đó đứng im bất động. Ầm ầm, ngay tại lúc đó, ánh mắt băng lãnh đen nhánh cự xà dọc theo mặt đất hướng tần xương lui được đi qua. Ngu xuẩn, lớn như vậy hình thể không phải đống cát là cái gì? Tần xương chẳng hề để ý, nhảy lên một cái, ngược lại nghênh hướng tới gần cự xà. Trong nháy mắt, tần xương đã đi tới cự xà trên trán hư không? Hắn vững vàng rơi xuống, không có chút nào bị lắc lư ảnh hưởng. Nhất quyền đột nhiên nện xuống, một quyền này lực lớn vô cùng, hơi hơi ngóc lên đầu rắn to lớn mãnh liệt chìm xuống. Nặng nề mà nện vào trên mặt đất, cự xà phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu ré. Vẫn chưa xong, tần xương lại một trận quyền rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh, quấn quanh lấy tiên thiên cương khí. Dự định muốn một hơi đem xà đầu đánh nổ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cự xà đột nhiên biến mất, dịch chuyển không gian sao? Tần xương trên mặt không có chút nào kinh ngạc, cự xà đạt đến tạo hóa cảnh, tự nhiên có không gian di động năng lực. Từ giữa không trung nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, hắn dùng linh thức quét qua, lập tức phát hiện cự xà xuất hiện địa điểm. Hiu, bóng người lóe lên, tần xương đã đi tới địa động bên ngoài. Nhìn đến chiếm cứ ở trên mặt đất như cao sơn một dạng đen nhánh cự xà, tần xương có chút kinh ngạc. Đầu này cự xà chịu hắn nhất quyền, giờ phút này tuy nhiên hoa mắt váng đầu, bất quá lại không có bị chí mạng thương tổn. Phải biết, phổ thông tạo hóa cảnh cường giả căn bản không tiếp nổi quả đấm của hắn. Không hổ là xuất hiện một tia hóa long đặc thù sinh vật, thật có chút bất phàm. Hắn nhẹ gật đầu. Lúc này cự xà có lẽ cũng là biết thời khắc này hình thái bất lợi cho chiến đấu. Sau đó, tần xương nhìn đến thân thể của nó bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Dài đến một cây số thân rắn rút nhỏ vô số lần. Chỉ còn lại có cao mười mấy mét, to bằng vại nước. Tần xương cười cười, hắn có tự tin, cự xà thân thể lại cứng rắn, cũng không cứng bằng quả đấm của hắn. Đầu này cự xà thân thể là địa động sáu đại khu vực tất cả yêu thú vương giả, là phương viên mấy trăm dặm hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đâu chịu nổi loại này khinh thị. Nó nổi giận, từ dưới đất hơi cong bắn ra, hướng tần xương nhào tới. Tại tới gần trên đường, cự xà mở ra hàm dưới, phun ra một đoàn nương theo lấy gió tanh màu đen sương mù dày đặc. Hắc vụ có độc, tần xương không có lựa chọn đón đỡ. Hắn đi lên nhảy lên, tránh qua, tránh né mãnh liệt rơi xuống đất kịch độc hắc vụ. Đúng lúc này, có đồ vật gì hướng hắn đột nhiên đột kích. Ầm, tần xương không né tránh kịp nữa, bị một đầu đen nhánh đuôi rắn hung hăng quét trúng phần eo. Bị bỗng nhiên quất bay, giống như đạn pháo từ không trung nghiêng nghiêng nện trở về trên mặt đất. Cái này điểm công kích tự nhiên không có khả năng đánh bại hắn. Mảng lớn bụi mù tán đi, mặt mày xám xịt tần xương theo một cái vòng tròn trong hầm đứng lên. Theo tiên thiên cương khí chấn động, rơi tại bụi bặm trên người lập tức rì rào rơi xuống. Trong nháy mắt cả người đã giống vừa mới xuyên qua quần áo mới một dạng. Tê. Lúc này, hắc xà lơ lửng giữa không trung. Một đôi kim sắc mắt rắn hơi có chút kinh ngạc. Nó vừa mới dùng đuôi rắn quất đánh dùng hết toàn thân lực đạo. Nhất kích công thành, lại không nghĩ rằng Tần Xương vậy mà có thể lông tóc không tổn hao gì. Tới phiên ta, Tần Xương nhún người nhảy lên, phóng hướng thiên phía trên cự xà. Hai tay cùng lúc kết ấn, như nước chảy mây trôi đồng dạng. Trong chớp mắt ấn thành, dị hỏa hiện. Theo dị hỏa theo Tần Xương trước người chậm chậm hiển hiện. Bên trong thiên địa, nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Một cỗ nóng rực vô cùng khí tức nhào về phía đen nhánh cự xà. Đen nhánh cự xà trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Không dám đón đỡ, bóng người lóe lên, đã chuyển rời đến vài trăm mét bên ngoài mặt đất. Thế nhưng là, một đoàn như là liên hoa giống như xoay chậm chậm dị hỏa ngay sau đó theo chung quanh nó trong hư. Vô nổi lên, bào, còn chưa kịp phản ứng. Dị hỏa đột nhiên nổ tung. Trên bầu trời, Tần Xương nhìn đến cường quang đập vào mặt. Một đóa to lớn vô cùng màu đỏ mây hình nấm nương theo lấy cắt bay đá chạy cùng gió lốc. Theo hắc xà chỗ trên mặt đất từ từ bay lên. Chướng mắt chói mắt, rất lâu, ẩn chứa khủng bố năng lượng mây hình nấm đang dần dần tăng lên bầu trời quá trình bên trong biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính ước chừng nửa cây số hố sâu. Khói bụi lượn lờ trong hố sâu. Lờ mờ có đồ vật gì lập lòe tỏa sáng. Đó là tại vừa mới tại dị hỏa nổ tung nhiệt độ siêu cao bên trong bị đốt thành pha lê kết tinh. Bốn phía tản mát tại đáy hố. Chiết xạ trên trời ánh trăng. Miệng thủy tinh nứt. Trong hố sâu, một đầu toàn thân cháy đen cự xà từ dưới đất chui ra. Còn chưa có chết sao? Tần Xương có chút bội phục, vừa mới dị hỏa thế nhưng là tiếp cận uy lực hoàn toàn bản. Là hắn vì đối phó cảnh giới cao hơn hắn địch nhân mà chuẩn bị áp đáy hòm thủ đoạn. Không nghĩ tới cự xà vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy. Bất quá lời tuy như thế nói, cự xà thời khắc này trạng thái cũng là vô cùng thê thảm. Nó hai cái màu vàng óng góc cạnh sớm đã bẻ gãy. Bao trùm toàn thân so linh khí còn cứng rắn hơn lân giáp hết thảy không thấy tăm hơi. Toàn thân cháy đen, khắp nơi da chóc thịt bong, toát ra bốc hơi màu trắng nhiệt khí. Lờ mờ còn có thể nghe đến một cỗ bị nướng chín mùi thịt. Cự xà đối Tần Xương đã sinh không nổi một tia địch ý. Nó đã hiểu thực lực của hai người chênh lệch. Trông thấy Tần Xương từ không trung hướng đáy hố chậm rãi hạ xuống. Nó cuốn lên run rẩy thân thể, làm ra thần phục tư thế, đem bụng của ngươi bên trong truyền tống trận hạch tâm phun ra. Tần Xương nói ra, cự xà không dám cãi mệnh, hàm dưới mở ra, có đồ vật gì theo trong bụng của nó cổ động tăng lên. Sau đó một khỏa lục sắc quang mang bắn ra bốn phía linh thạch theo cổ họng chỗ sâu bay ra ngoài. Đây chính là truyền tống trận hạch tâm. Tần Xương một phát bắt được viên này xanh mơn mởn linh thạch. Đưa nó bị nạp trong giới chỉ. Đón lấy, hắn thân thủ vỗ vỗ cự xà cái trán. Nói ra, niệm tình ngươi đã có hóa long dấu hiệu. Ta không sẽ giết ngươi. Bất quá về sau lại để cho ta biết ngươi vì sao làm bậy. Coi như ngươi tiến hóa thành chân long. Ta cũng nhất định sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Cự xà dọa đến căng thẳng toàn thân. Vội vàng giống người một dạng một chút xà đầu. Lộ ra buồn cười vô cùng. Đi thôi, Tần Xương cười nói. Cự xà nghe vậy như được đại xá. Đằng không mà lên, hướng địa động phương hướng bay trở về. Tốt, đã tìm được trong truyền thuyết hạch tâm. Nhanh đi về đi. Nói xong, Tần Xương theo đáy hố bay lên không. Hướng tòa kia rách dưới tiểu thành bay đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.